Chương 735, tiếp cận khu vực hạch tâm. 735, tiếp cận khu vực hạch tâm. Tiến vào Côn Luân Hư ngày thứ hai sáng sớm, Lữ Thụ hát qua Tinh Tinh về sau tinh thần phấn chấn đi ra lều vải, trên chân đường thủy ngâm loại phàm nhân này phiền não căn bản liền sẽ không bối rối hắn. Mà lại không biết vì cái gì, Lữ Thụ luôn cảm giác ở chỗ này tu luyện Tinh Tinh giống như hiệu quả càng tốt hơn một chút. Cùng ngày bọn hắn dọc theo hoang mạc tiếp tục tiến lên, thấy được vô số lạc đà hoang, ngựa hoang, lừa hoang. Những động vật này đều đã phát sinh biến dị lại không chút nào công kích nhân loại ý đồ. Trên vách đá có động vật đi ra đường, nhân cũng có thể ở phía trên hành tẩu. Trên cơ bản, Lữ Thụ có cơ hội liền sẽ lén lút bắt chút biến dị sinh linh cất vào Sơn Hà Ngữ. Đây đều là Lạc Thần Tu Hành Học Viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tương lai a. Tiến vào Côn Luân Hư ngày thứ năm, độ cao so với mặt biển bỗng nhiên hạ xuống, nguyên bản dáng nằm trên đất mặt thảm thực vật bỗng nhiên cao lên. Lữ Thụ thậm chí còn chứng kiến một người cao lùm cây. Lúc này những người khác cũng phát hiện Lữ Thụ chỗ đặc thù, con hàng này không quá hợp quần, đối những người khác là có phòng bị tâm, nhưng nhìn không có gì sinh tồn kinh nghiệm, lại là trong đội ngũ thể lực người tốt nhất một trong. Mắt nhìn thấy ngày thứ năm mọi người bờ môi bắt đầu khô nứt, đón ánh nắng hoặc nhiều hoặc ít đều biết cá mỏi mệt, nhưng mà Lữ Thụ vẫn là thí sự không. Mà lại, cho dù đến ngày thứ năm, Lữ Thụ y nguyên có thể làm được mỗi ngày một viên hoa quả bổ sung nước cùng vitamin. Trương Yến Phong cá nghi hoặc, Lữ Thụ vẫn như cũ là bất cứ lúc nào cũng sẽ tụt lại phía sau bộ dáng, có thể hắn làm sao các loại cũng chờ không được Lữ Thụ ngã xuống thời điểm. Dưới tình huống bình thường đi bộ xuyên Việt đoàn DN97, y ghét nhất mấy loại nhân, đến trễ, không phục tùng chỉ huy, thân thể quá yếu liên lụy đoàn đội, đem mình làm đại gia để lĩnh đội phục vụ. Nhưng mà coi như Lữ Thụ lại có cái gì khuyết điểm, vì tiền, Trương Yến Phong cũng phải bóp cái mũi nhận, trực tiếp đem Lữ Thụ cho đoạt giống như cũng rất có thể được, nhưng bọn hắn không phải cái gì gian dương đại đạo. Đi giang hồ nghe đều rất hung tàn, nhưng phần lớn người là không dám đụng vào luật pháp. Khi bọn hắn vượt qua một quả cắt sườn núi, đi ở trước nhất Vương Triết bỗng nhiên cúi thấp người đối tất cả mọi người ra hiệu im lặng, chờ đến mọi người đều im ắng ý bảo hiểu rõ về sau Vương Triết mới lại thăm dò hướng cắt sườn núi một bên khác nhìn lại, thế nào? Một thanh âm bỗng nhiên tại Vương vang lên bên tai, kém chút cho Vương Triết thủ khẽ run rẩy. Vương quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ đã đi tới bên cạnh hắn. Lữ Thụ thăm dò nhìn lại, rõ ràng là một đầu thân hình to lớn gấu, cái này gấu thể tích quá mức khổng lồ, nói là hai đầu trâu cũng không đủ, người bình thường ai từng thấy như thế lớn gấu, khó trách Vương Triết sẽ kinh hoảng. Lữ Thụ cũng cá kinh dị, cái này gấu trên người năng lượng ba động thế nhưng là có cấp EA, khoảng cách tử vong chi cốc còn có hai ngày khoảng cách liền xuất hiện cấp E biến dị sinh linh, kia tử vong chi cốc bên trong đâu, làm sao bây giờ? Trương Yến Phong nhìn xem đầu kia gấu liền muốn vụt lên dáng vẻ, bên người thế nhưng là có Vương Triết cao thủ như vậy đây. Loại này biến dị gấu nếu là giết, chỉ là da gấu, tay gấu, gấu roi, mật gấu liền đáng giá nhiều tiền. Lữ Thụ lườm Trương Yến Phong một chút, Thiên La Địa Võng nội bộ thông báo đều có quan hệ với gấu biến dị thông tri, phương Bắc có nhân nuôi sống gấu lấy gan, vẫn luôn là đem gấu nhốt ở trong lồng, một cây cái ống thông hướng mật gấu bên trong, thủ đoạn không phải nhận tàn nhẫn. Kết quả linh khí khôi phục về sau, gấu biến dị, mà lại biến dị tấn thăng tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền giết một cái cân người, trước mắt cái này gấu thế nhưng là cấp E. Đội ngũ này bên trong ngoại trừ hắn cùng Vương Triết thật đúng là không ai có thể đối phó. Chúng ta ngay tại cái này các sườn núi tránh một chút, Vương Triết nói ra, nhìn nó có thể hay không bị những giả thú khác dẫn đi. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Diễm vợ chồng bọn họ tăng thêm mặt khác ba cái mới về chỗ người trẻ tuổi đã hướng về các sườn núi phía dưới chạy trốn. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Vương Diễm bị mặt đất một đoạn cây gỗ khô rượt chân, a một tiếng cho Vương lá gan kém chút gọi ra. Khi gấu xám quay người đối mặt các sườn núi, vừa vặn cùng Vương đối mặt, Vương Triết động cũng không dám động, song phương cứ như vậy thâm tình nhìn nhau. Lữ Thụ tại Vương Triết bên cạnh, một hồi ngó ngó Vương Triết, một hồi ngó ngó đầu kia cự hùng, hắn trầm ngâm 2 giây, hai người nhận biết. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Một dọc mồ hôi từ Vương Triết thái dương chảy xuống, hắn mẹ nó đơn giản không nghĩ ra bên người con hàng này đến cùng là cái gì não đường về, đại nạn lâm đầu còn mẹ nó mở cái gì nát trò đùa a. Nhưng mà mỗi ngày bị bưng lấy Vương Triết nhưng không có chống đi tới thú vị. Quay đầu liền bắt đầu phi nước đại, Lữ Thụ nguyên bản nghĩ thầm con hàng này nói không chừng hiện tại hỗn thành một đầu hảo hán, kết quả vẫn là như thế không nên thân. Cự hùng vừa nhìn thấy Vương Triết lùi bước đột nhiên liền bắt đầu gia tốc, thân thể khổng lồ tại hoang nguyên đất các bên trên bắt đầu chạy, toàn thân thịt cùng da lông đều đang run rẩy, mặt đất bị dẫm ra cái này đến cái khác hố sâu. Ngược lại để Lữ Thụ cá kinh ngạc là, Vương Triết chạy Trương Yến Phong lại không chạy. Đúng là từ trong bọc rút ra một thanh dao bầu đến, đúng là muốn, các ngươi đi trước. Loại tình huống này nhân là không chạy nổi gấu, nếu như không ai đứng ra khẳng định sẽ có càng nhiều nhân chết. Lữ Thụ thực tế không thể lý giải Trương Yến Phong cử động này, rõ ràng chỉ là một người tham tiền giang hồ lưu manh a. Lữ Thủ Nhất theo hắn cổ áo liền hướng các sườn núi phía dưới chạy tới. Lúc này Vương Triết vừa đứng dậy liền bị Lữ Thủ tựa hồ trong lúc vô tình duỗi ra một cước trượt chân tại các sườn núi lên, thu tiền còn không bán mạng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình, huống chi Lữ Thủ cùng hắn còn có một cái linh thạch thù đâu. Muốn nói Lữ Thủ hiện tại giá trị bản thân thật không đáng vì một cái linh thạch cùng người mang thù, nhưng Lữ Thủ người này trời sinh gặp qua thời gian, nửa viên linh thạch thù cũng không thể quên a. Nghĩ tới đây, Lữ Thủ liền nghĩ đến chính mình dự thính ruột phần a, Nhiếp Đình. Bất quá Lữ Thủ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, hai cây tước âm hôi tuyến giáng đất cắt thẳng đến gấu ngực, trong nháy mắt đem đầu kia cấp e cự hùng đánh hai quả xuyên thấu mới trở lại Lữ Thủ tinh đồ bên trong một chút vết thương nhỏ miệng ngoại nhân nhìn không thấy, có thể cự hùng tim phổi công năng cũng đã bắt đầu suy yếu. Vương Triết bất đắc dĩ đứng dậy giết gấu, gấu đều vọt tới trước mặt hắn chạy là không tâm, con hàng này cũng không có gì kỹ xảo chiến đấu, chính là tay gấu đập đến đây hắn sát mặt đất lăn lộn tránh né, thỉnh thoảng tìm cơ hội cầm chui này nước đứt xẻng công binh đánh trả. Đất cát bay lên ở giữa vương chật vật đến cực điểm, kia cự hùng tay gấu chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tại vương trên thân liền có thể vẽ ra to lớn mà hẹp dài vết máu, thời khắc sinh tử vương cũng bị khơi dậy một chút huyết tính, hắn biết mình nếu là không liều mạng, vậy liền mất mạng có thể liều mạng. Kết quả, xẻng công binh múa giống như phong hỏa luân hướng cự hùng trên người đập, cũng không gặp đánh ra cái gì vết thương trí mạng, gấu liền chết. Cái này chết rồi, Vương Triết ngơ ngác ngồi tại đất cát bên trên ngẩn người, làm sao lại chết? Vương Triết tuyệt địa phùng sinh. Một mặt tro bụi ngồi tại cùng các bên trên liền bắt đầu cùng tiếu, còn có ai? Nguyên bản đang chạy người đều quay đầu vậy mà phát hiện gấu bị giết, khi năm quả mới về chỗ người trẻ tuổi lúc ấy cũng cảm giác tiền này hoa giá trị a, không hổ là người tu hành, chỉ có Lữ Thụ bình tĩnh nhìn một màn này, bất quá hắn phát hiện bên người Trương Yến Phong biểu lộ cái không đúng, nhớ kỹ địa chỉ internet 3 năm mạng tiếng Trung. Dạo này tết đẻo quá trời,